Có vợ là cả gia tài. Chương 127, cô đang trách anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới lúc giọng MC lại lần nữa vang lên. Cảm ơn tất cả mọi người tham dự đã hết lòng ủng hộ. Sau đây, chúng tôi sẽ báo cáo kết quả tổng kết. Cô gái số 1, 8 phiếu. Số 2, 5 phiếu. Số 3, 18 phiếu. Số 4, 5 phiếu. Số 5, 17 phiếu. Đầu tiên cảm ơn sự ủng hộ cô các cô gái. Để hoạt động của chúng ta có dấu chấm hoàn mỹ, xin mời cô gái số 4 và số 2. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Hai vị bị loại được mời lên trước. Sau khi MC bắt tay cảm kích, bèn trao tiền thưởng cho hai người, mà sau đó lại lần lượt phát thưởng và quà cho cô gái số 1 và Giang Hiểu Nhi. Giang Hiểu Nhi ôm quà, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn khóc. Kém một phiếu, lại thua rồi. Ông trời thật sự biết đùa. Nghe kết quả báo cáo, Phùng Dịch Phong cũng bất đắc dĩ. Dường như cục diện này chính là do thiếu phiếu của anh. Giờ phút này, trong lòng anh không biết có cảm giác gì. Ánh mắt anh, trước giờ không hề rời khỏi Giang Hiểu Nhi. Anh lại rõ ràng cảm nhận được, cô không hề nhìn anh một cái. Cho dù là ngẫu nhiên lướt qua một chút, cũng không ngọt ngào nũng nịu như trước đây, mà toàn là lạnh lùng. Cô đang trách anh có thể cảm nhận thấy rất rõ ràng. Sau đó đến quán quân Trung Quốc, MC còn mời Tô Nghê Hồng lên trước đài, tự mình phát xong phần thưởng, còn nhiệt tình hỏi, cô Nghê Hồng không chỉ xinh đẹp, diễn xuất hàng đầu, không nghĩ tới thiết kế cũng chuyên nghiệp độc đáo như vậy. Phần thưởng lớn hôm nay, thực sự là xứng đáng. Chúc mừng, Nghê Hồng, cái tên quen thuộc đột nhiên đâm vào màng nhĩ. Ngước mắt, Giang Hiểu Nhi nhìn người phụ nữ trên đài. Người phụ nữ vô cùng cao ngạo, tư thái xinh đẹp, váy ngắn kim tuyến màu bạc lấp lánh rạng rỡ dưới ánh đèn. Mà cô cũng là trang sức đẹp đẽ, nụ cười kiều diễm, là một mỹ nữ rất khí chất. Thì ra, cô ta chính là nữ chính trong lời đồn đó. Chẳng trách, tim khẽ đau. Giang Hiểu Nhi có cảm giác sâu sắc bị phản bội đau đớn thấu xương. Những chuyện nhỏ vốn không để ý, giờ phút này, toàn bộ trở thành điểm đau đớn đâm vào tim cô. Nhớ tới mình mỗi ngày ngủ mấy tiếng, chỉ vì để anh sau này không buồn phiền. Nhớ tới mình hao hết tâm lực, chỉ là muốn có cuộc hôn nhân hoàn mỹ hòa hợp với anh. Không nghĩ tới mình cố gắng như vậy, tủi thân nịnh nọt như vậy. Cuối cùng, trong mắt anh cũng chỉ là vậy thôi. Cô xem anh là người của mình, anh lại xem cô là cái gì? Người làm, tấm bia, hay là cái gì cũng không phải. Cô không so được với người phụ nữ của anh. Anh thậm chí kéo bạn bè tới bỏ phiếu cho người ngoài. Không, có lẽ, trong lòng anh, cô mới là người ngoài không là gì cả. Chỉ cảm thấy tình cảm của mình lại giao nhầm người rồi. Chân thành của cô lại lấy ra cho sói ăn, như bị đẩy vào địa ngục đen tối. Tim Giang Hiểu Nhi co rút đau đớn, đau đến không thở nổi. Lúc này, giọng nói tràn đầy ý cười của Nghê Hồng truyền tới. Cảm ơn, là tôi khá may mắn, là mọi người cho tôi mặt mũi. Tôi thật sự rất cảm kích. Các thí sinh tham gia cuộc thi đều rất ưu tú. Một nhà thiết kế nghiệp dư như tôi chiến thắng có chút không xứng lắm. Vẫn là cảm ơn mọi người đã khẳng định tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Tư thế khiêm tốn của Nghê Hồng giật được hảo cảm. Lời vừa nói ra, tiếng vỗ tay vang lên dưới đài. Còn có người hô to tên cô ta. Chấm, Nghê Hồng, Nghê Hồng, Nghê Hồng khom người, ngượng ngùng vuốt tóc, còn nhìn về phía Phùng Dịch Phong. Trên đài, MC liếc mắt đã chú ý thấy bông tai của cô ta. Chấm. Cô Nghê Hồng quá khiêm tốn rồi. Bộ quần áo của cô là tác phẩm của cô đi. Quả nhiên đặc biệt thời trang cá tính. Bông tai cũng rất phối hợp. À, đây là bông tai kim cương, Lê Hoa Mãn Tải chủ chốt S năm nay sao? Nghe nói là mẫu thiết kế được mong chờ của năm. Giá trị không rẻ. Mỗi cửa hàng giới hạn chỉ có 3 bộ thôi. Nghê Hồng cười cười nói. Cái này, tôi không biết. Đây là bạn tôi vừa tặng. Tôi rất thích, tôi cảm thấy là nó đem lại vận may cho tôi. Bạn, là bạn trai sao? Cô Nghê Hồng đang hẹn hò sao? không biết là vị công tử nhà giàu nào có may mắn ôm được người đẹp về. Đúng rồi, người lúc nãy vừa cùng cô vào, là cậu Phùng trong tin đồn sao? Nghe nói quan hệ của hai người không cạn, anh ấy không phải là bạn trai trong miệng cô chứ? Không phải như mọi người nghĩ đâu. Có tin tức tốt tôi sẽ nhớ thông báo cho mọi người. Hôm nay, vẫn là đừng nói đề tài này được không? Giải thích vội vàng của cô ta lại càng có vẻ che giấu. MC cũng lập tức ý thức đề tài đã chuyển tới hướng khác. Ben cười ha hà, kéo trở lại. Xin lần nữa chúc mừng cô Nghê Hồng. Cũng cảm ơn cô đã ủng hộ hoạt động của chúng tôi. Chúc cô ngày càng phát triển, ngày càng được yêu thích, tiền đồ vô lượng. Móng tay sắc bén đâm vào lòng bàn tay. Giang Hiểu Nhi nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi. Khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Tim đã chai lì không còn cảm giác. Sau đây, chúng tôi xin tiếp tục hoạt động. Làm phiền ba nhà thiết kế của chúng tôi. Nói chính xác hơn, là chuẩn bị cho các quý ông có mặt ở đây của chúng tôi. Cà vạt giới hạn của Genji, hát tất cả có 6 màu. Mỗi kiểu chỉ có giới hạn một cái trên toàn cầu. Toàn bộ ký hiệu theo. Ba nhà thiết kế của chúng tôi mỗi người sẽ dùng ánh mắt của mình để chọn một kiểu. Những quý ông bỏ phiếu cho nhà thiết kế lúc nãy đều có tư cách tranh mua cà vạt mà nhà thiết kế chọn. Vì để chuẩn bị cho hoạt động, cho nên người mua thành công đều có thể yêu cầu nhà thiết kế tự tay đeo cho anh ta. Đồng thời mời các mỹ nữ thiết kế của chúng tôi nhảy chung một khúc. Đương nhiên, cũng có thể từ bỏ. Điều tôi muốn giải thích là Genji, hát là đại diện cho phẩm chất quý ông của chúng ta. Một thứ khó cầu, mà hôm nay, giá khởi đầu cho mỗi chiếc cà vạt chỉ cần 30 triệu. Hoan nghênh ra giá, đương nhiên, mẫu được tranh mua, ngoại trừ phí công lao mang tính tượng trưng của các nhà thiết kế xinh đẹp của chúng tôi. Còn lại đều dùng làm từ thiện. Hoan nghênh mọi người tham dự nhiệt tình. Theo tiếng vô tay nồng nhiệt, giọng MC lại cất cao lên vài tông. Sau đây xin mời quán quân ngày hôm nay. Cô Nghê Hồng chọn cà vạt mà cô cho rằng có phẩm vị quý ông nhất. Tất cả những quý ông bỏ phiếu cho cô Nghê Hồng đều có thể đấu giá mua. Nhìn rõ số treo trên dây tinh nguyệt trong tay bạn. Người không bỏ phiếu cho cô Nghê Hồng, chúng tôi chỉ có thể nói say sorry. Tiếp xúc gần với đại minh tinh cô Nghê Hồng, thậm chí cơ hội nhảy cùng thiên kim khó cầu, cô Nghê Hồng đã chọn xong rồi. Những quý ông vừa ý, còn không giơ tay của bạn lên. Trên đài, đèn chiếu lên chiếc cà vạt màu đen hoa văn ẩn. Ánh mắt Tô Nghê Hồng như băn khoăn, lại tập trung ở chỗ Phùng Dịch Phong. Vì anh mà chọn lựa. Nhưng lúc này, anh lại trong lòng không yên, không chút hứng thú, thậm chí còn ảo não. Vì, anh mất đi một tư cách. Rất nhanh, ra giá dưới đài đã vượt qua 300 triệu, mà cà vạt đã bị một phú thương trung niên cầm đi. Toàn bộ quá trình, Phùng Dịch Phong đều thất thần, không hề lên tiếng. Nghê Hồng được dẫn xuống. Giang Hiểu Nhi bèn đi tới chính giữa. Cái cô chọn là cà vạt màu đỏ rượu tôn quý, phối với logo in nổi G, hát màu trắng bạc, mơ hồ thể hiện cách điệu sọc chéo, khiêm tốn lại không đơn điệu, bá đạo lại không khoa trương. MC còn chưa lên tiếng, trực tiếp có người ra giá 240 triệu. Nhìn theo giọng nói, sắc mắt Phùng Dịch Phong lập tức đen thui. Cách trương